thì nó sẽ đi theo người đó ngay. Hôm nay, cô ả làm thằng con tớ xúc động lắm. Thế là nó ôm con chó về. Cậu bảo, cái giống xúc sinh này thế mà hay. Con người chưa chắc đã được như thế. Con Tây Thi vừa tắm xong. Sau khi được hong khô, lông nó bồng lên, trông rất đẹp. Hàn Đình vuốt nhẹ vào đầu nó. Thở dài, người cũng thế thôi. Tối hôm ấy, La Tinh Tinh tham gia một buổi họp báo về thời trang diễn ra tại khách sạn Á Châu. Hai người đã hẹn nhau. 9:30 tối, Hàn Đình đến đón nàng. Từ nhà Lâm đi ra, Hàn Đình tới thẳng khách sạn Á Châu. Anh đón La Tinh Tinh ở cửa sảnh tầng 2 khách sạn. Rồi hai người cùng đi thang máy xuống tầng 1. Hàn Đình hỏi, chắc em vẫn chưa ăn gì. Đúng không, La Tinh Tinh, em chưa, anh ăn rồi à? Hàn Đình liền kéo tay nàng, rẽ vào nhà hàng ụ tàu cũ ở tầng 1 khách sạn. Đó là nhà hàng nổi chuyên phục vụ món đặc sản miền Giang Nam. Khách hàng ăn trên các khoang thuyền. Nhà hàng này nổi tiếng đã 2 năm nay. Hàn Đình hào phóng gọi một chiếc thuyền tên là Cá Song Chúa. Anh và La Tinh Tinh vào khoang thuyền, ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn gỗ xinh xắn. Trên đầu treo một ngọn đèn dầu kiểu cổ. Sóng nước dập dềnh mạn thuyền, làm khuôn mặt hai người lắc lư trong bóng tối của chiếc đèn dầu. Hàn Đình gọi món vây cá mập sốt, cá song hấp, và hai bát súp yến xào. Còn gọi hẳn một bình rượu Hoàng Tử Thiệu Hưng hảo hạng. Rượu được hâm nóng trong hai chiếc chung rượu chế tác tinh xảo. La Tinh Tinh ngạc nhiên nhìn anh. Đợi nhân viên phục vụ đã xuống thuyền, nàng mới mỉm cười, hỏi, anh hôm nay sao thế? Gọi cả vây cá mập lẫn yến xào, cứ làm như tiệc chia tay không bằng. Hàn Đình ngẩng đầu nhìn La Tinh Tinh, thiếu suýt nữa thì anh buột miệng, chúng mình chia tay. Nhưng vừa thốt ra từ anh liền sửa lại thành, yến xào làm đẹp ra. Anh mỉm cười, rồi tiếp, nhà hàng quy định, đã ngồi trên chiếc thuyền này thì phải tiêu ít nhất 3.000 tệ. Kể cả không gọi món cũng thế. La Tinh Tinh ngó nghiêng chiếc thuyền gỗ xinh xắn có mui hai người đang ngồi. Rồi ra chiều ấm ức vì bị chém đẹp. Mỗi cái thuyền còm này mà ăn một bữa đòi ít nhất 3.000 tệ ấy à? Hàn Đình nhìn như đóng đinh vào La Tinh Tinh. Cái nhìn rất lạ, và lâu. La Tinh Tinh tưởng sắp nổi da gà vì sợ. Lúc ấy, anh mới thong thả hỏi. Em có biết, đây là thuyền gì không? La Tinh Tinh nhất thời không hiểu Hàn Đình đang ám chỉ điều gì. Nàng chớp mắt hỏi, thuyền gì ạ? Đây gọi là thuyền mui đen. Xuất xứ từ Thiệu Hưng, Chiết Giang, nét mặt hiếu kỳ của La Tinh Tinh liền thay đổi. Sững sờ, sau một hồi sững sờ, nó chĩu xuống, nàng đã đi Thiệu Hưng. Nên đương nhiên đã trông thấy, thậm chí, đã đi loại thuyền này. Chỉ có điều, nhất thời nàng chưa nghĩ ra, thấy nàng yên lặng, Hàn Đình liền nói ra câu, mà chắc chắn, sẽ đụng chạm đến tâm khảm hai người. Long Tiểu Vũ, trước đây đã trèo con thuyền như thế, La Tinh Tinh cúi đầu, Hàn Đình trông thấy đôi lông mi dài vút của nàng run rẩy. Lát sau, nàng ngước mắt lên, hỏi anh qua ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn dầu. Tại sao anh lại nhắc đến anh ấy? Anh đưa em đến đây là vì nghĩ rằng em nhớ anh ấy ư, anh muốn làm em vui ư, nói xong. Khóe mắt nàng thấp thoáng ánh lệ ấy làm Hàn Đình không dám nhìn thẳng. Anh lẳng mắt, nhìn ra ngoài thuyền, bên ngoài thuyền có một bức tường nước rất lớn. Trong bức tường ấy, các loài cá đủ màu sắc đang nhởn nhơ bơi lượn. Anh hỏi lại, em nhớ anh ấy không? La Tinh Tinh không trả lời. Mãi sau, Hàn Đình mới nghe thấy một thanh âm khe khẽ. Không còn nhớ nữa, Hàn Đình lại hỏi, ngày mai, anh đi Bình Lĩnh, giải quyết thủ tục cuối cùng liên quan đến vụ án. Em có muốn đi cùng anh không? La Tinh Tinh, chẳng phải anh luôn mong rằng em quên anh ấy ư, em đã cố gắng. Và đã sắp quên anh ấy rồi. Sao tự dưng anh lại nhắc đến anh ấy? Hàn Đình, tại sao em lại muốn quên anh ấy? Vì anh ư, La Tinh Tinh im lặng rất lâu. Rồi nói, chấm, không, vì em, ngừng giây lát, nàng lại tiếp, và cũng vì anh. Hàn Đình nâng cốc, nói, vậy thì, anh cảm ơn em, nói xong, anh uống một hơi cạn. La Tinh Tinh cầm cốc,